Truyện Lao tù ác ma. Tác giả Cáp Kim Huỳnh. Chương 24. Phục Luân một lần nữa ngồi dựa vào ghế cười ha ha, đem rượu trong tay một hơi uống cạn sạch đi. Tiếp đó hai tay khoanh trước ngực nhìn Diệp Mạc. Nam nhân mà Tiểu Tân Nghiêm yêu đến tận xương tủy, tôi đều muốn. Phục Luân à, anh dùng em gái của tôi yêu huyết tôi đến đây thì để có thể nói với tôi những lời này thôi hay sao chứ? Diệp Mạc có một cái lời kích động muốn đập màn rồi rời bỏ đi. Anh dù gì cũng là một nhân vật lớn, còn mà mặt ở Đông Nam Á. Vậy mà anh lại dùng một cô gái để có thể uy hiếp một nam nhân chẳng ra gì với tôi. Anh đó còn đáng mặt đang không hả? Vậy thì trong mắt của cậu, Tiêu Tịnh Nghiêm kia chắc cũng không được xem là đáng mặt đàn ông gì. Phục Luân tự hồ như rất có hứng thú với cái sự quan sát mỗi một cái vẻ mặt ở trên gương mặt của Diệp Mạc. Hắn đã nhìn chán Diệp Tuyền rồi, ngay cả khi cậu ta dùng một cái thân thể xa lạ đứng trước mặt của hắn ta. Thế nhưng hiện tại đối với Diệp Mạc thực sự này lại khiến cho hắn ta có một cái loại kích động muốn tìm hiểu. Diệp Mạc bị cái câu nói này của Phục Luân làm cho cứng họng. Quả thực thì Tiêu Tân Nghiêm cũng đã từng dùng Diệp giả để mà uy hiếp cậu. Thế nên tính ra cả Tiêu Tân Nghiêm và Phục Luân đều là cùng một loại người như nhau, đều là những cái kẻ cặn bã. Mặc dù là Tiêu Tân Nghiêm đã có một chút thay đổi rồi, thế nhưng cái việc xấu này loang lộ lại qua tay của Diệp Mạc, chung quy vẫn là khiến cho cậu không thể nào quên được. Diệp Mạc không nói gì, âm trầm quay đầu nhìn vào cái dòng người qua lại bên ngoài cửa sổ. Đột nhiên Phục Luân đứng lên đi tới phía sau của Diệp Mạc. Diệp Mạc quảng hôn, vừa định đứng lên thì Phục Luân đã đưa hai tay ra cấp tốc mà nhấn trụ hai vai của Diệp Mạc xuống, đem trọng tâm của nó thân trên Diệp Mạc nhấn ngồi xuống trở lại. Quá cái gì chứ? Phục Luân cười nói. Tôi đây không có bạo lực giống như Tứ Tân Nghiêm đâu. Rốt cuộc anh muốn như thế nào chứ? Diệp Mạc nắm chặt bàn tay ngột ngạt mà thấp giọng nói. Phục Luân không nói gì, chớp môi nhẹ nhàng lướt qua cái vành tai của Diệp Mạc. Lúc này mới thật là chậm rãi mà mở miệng nói. Nè, cậu dùng nước qua gì mà thơm vậy chứ hả? Trước giờ tôi không dùng thứ gì đó. Diệp Mạc khó chịu nói. Phục Luân thỏa mãn mà cười khẽ. Chẳng lẽ là mùi thơm vô cơ thể sao? Cảm giác được mùi của Phục Luân đang mừng trở mình gò má của mình, Diệp Mạc có một chút vừa căm ghét lại vừa định nghiêng đầu quay sang phía khác. Liền nghe từ trên đỉnh đầu truyền đến cái thanh âm trầm thấp trêu tức của Phục Luân. Là da trắng nõn như vậy không để lại một chút ký hiệu thì thực sự quá là đáng tiếc đó. Dứt lời, đột nhiên Phục Luân lại cô đè đầu của Diệp Mạc, quay về cái phía cần cổ lộ ra của Diệp Mạc hạ xuống hôn, càng giống như chính là đang dùng sức mút vào khiến cho Diệp Mạc cảm thấy đau đớn. Diệp Mạc dãy giụa nhưng rốt cuộc vẫn là không phải đối thủ của Phục Luân. Hai tay bị Phục Luân gắt gao kiềm chế ở một bên, không cách nào mà nhúc nhích được. Phục Luân cũng là không có cái động tác dư thừa nào cả, rất nhanh liền buông miệng ra. Nhìn vào cái ký hiệu màu đỏ rõ rệt ở trên cổ của Diệp Mạc, thỏa mãn cười khẽ rồi xoay người ngồi trở lại trên ghế. Diệp Mạc không ngừng dùng tay để chà chà cái nơi bị Phục Luân mút qua. Hiển nhiên bị cái động tác vừa nãy của Phục Luân làm cho hoảng sợ, sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng mà không quên hung hăng mà trừng mắt nhìn Phục Luân. Tiếp theo đi thẳng vào vấn đề chính đi. Thì nói như thế nhưng mà thái độ của Phục Luân vẫn rất là hờ hững, không nghiêm túc. Làm tình nhân của tôi đi, thế nào hả? Dừng một chút, Phục Luân lại tiếp tục nói. Có điều nhìn vào thái độ của cậu, có vẻ như cái câu hỏi này đã có đáp án rồi. Cậu đó, có muốn suy nghĩ lại một chút không chứ? Vậy tôi lại còn cần phải hỏi xem cậu cái hậu quả của việc tôi từ chối là gì đó. Tay của Diệp Mạc xoa xoa cái cần cổ, sắc mặt lãnh đạm mà nhìn Phục Luân. Cái vấn đề như thế này, trừ khi là cậu bị điên mới chịu đồng ý với Phục Luân. Vừa mới thoát ra khỏi cái hang sói, cậu đâu có điên đâu mà chui mình vào trong động hổ chứ. Vì nhất thời lo lắng cho Diệp Nhã mới quảng hốt mà dấn thân đi tới cái nơi này. Bây giờ suy nghĩ lại một chút, dựa vào chấp nhất của Tiểu Tân Nghiêm đối với cậu, làm sao có cái khả năng để cho Diệp Nhã bị thương tổn chứ? Bởi vì Diệp Nhã cũng là một cái loại vũ khí để cho hắn ta kìm giữ cậu lại bên cạnh mà. Hậu quả sao? Sao có thể có hậu quả gì được chứ? Phục Lưu cười nói, tôi đối với cái người mình cảm thấy hứng thú thì từ trước cho đến nay đều rất là ôn nhu đó. Phải không chứ? Vậy thì thật là kỳ quái đó. Anh nhìn vào cái gì mà cho rằng tôi sẽ đồng ý anh chứ? Đây chỉ là vấn đề về thời gian mà thôi. Thế nên cậu nên quý trọng cái cơ hội lần này đó. Phục Luân ý cười lại càng nồng hơn. Đợi đến khi mà cậu bị đưa đến trước mặt của tôi sẽ không còn ôn nhu nữa đâu. Vì mặt trời khỏi cái nhà hàng thì trời cũng đã tối đen rồi. Cậu đưa tay đem quần áo dựng thẳng lên để có thể che khuất đi cái dấu đỏ mà Phục Luân đã múc vào lùi lại trên cổ của cậu. Trong lòng thì âm thầm bực tức suốt 3 tiếng đồng hồ. Những cái lời mà Phục Luân nói đều là những cái lời vô ích và lãng phí thời gian. Phục Luân vẫn cứ nhàn nhã ngồi chỗ cũ, nhìn qua cửa sổ của sát đất, ánh mắt cùng với nụ cười âm trầm theo dõi cái thân ảnh gầy yếu cứng cậu của Diệp Mạc đến khi mà biến mất ở trong màn đêm. Lúc này đây, Phục Luân mới có thể thu hồi lại ánh mắt, lấy điện thoại ra. Nè, kế hoạch diễn ra sớm hơn một chút đi. Trong vòng 1 tuần, tôi muốn có được nam nhân này. Diệp Mạc trở về nhà trọ mới, vừa mới mở cửa ra, Tiêu Tần Nghiêm đã ngồi trên ghế salon lập tức tiếp kiên nhẫn mà nhìn về phía Diệp Mạc, thanh âm trầm thấp phẫn nộ. Cả ngày nay cậu đi đâu chứ hả? Mình từ giờ trong lúc này đã tắm xong làm tình cùng với tôi rồi. Diệp Mạc ghét nhất chính là cái thái độ này của Tiêu Tần Nghiêm đó. Làm như hắn ta mới chính là cái chủ nhân của ngôi nhà này ấy. Thái độ thô bạo cùng với cái cách nói chuyện của cái kẻ kể cả bề trên, nói không được 3 câu lại muốn làm ra cái chuyện xấu. Mỗi tôi tới nhà của cậu ăn chực cơm không nói đi, thậm chí lại còn hùng hồn không cho phép cậu được tăng ca, nhất định là phải thật đúng giờ đúng phút mà trở về nhà làm cơm tối. Đối mặt với cái tên ác ma này, Diệp Bạch lại không thể nào đánh mà cũng chẳng thể nào mắng được, chỉ có thể thờ ơ mà hầu hạ, giống như một cái lời địa chủ bá đạo bắt nạt tiểu nô lệ, thích bắt nạt sai khiến, lại càng ngày càng nghiện cái cảm giác này. Diệp Mạc ném cái túi văn kiện xuống, mặc không một chút cảm xúc, mà đi tới máy lọc nước, rót ra một cốc nước, ngẩng đầu lên uống, rồi lạnh nhạt nói, hôm nay tôi rất là mệt đó, không muốn làm cơm tối đâu. Quả thực rất là mệt, việc hợp tác với quan sát và MI đã khiến cho Diệp Mạc cứ suốt ngày thấp thỏm lo lắng, không biết là Tiêu Tân Nghiêm có dàn ra cái bẫy nào cho MI hay là không. Thế nên chẳng có dám một chút lười biếng nào cả, càng thêm hao tổn tinh lực vào trong công việc gấp mấy lần trước đây. Vừa nãy lại bị Phục Luân một phen mà đe dọa, làm cho Diệp Mạc hiện tại chỉ muốn đi ngủ một giấc mà thôi, còn phải gọi điện thoại cho em gái của mình nữa chứ. Nhìn thấy sắc mặt uể oải của Diệp Mạc, vẻ mặt của Tiêu Tân Nghiêm là cũng hơi hơi hòa hoãn lại, hơi hơi thay đổi cái thái độ tra hỏi, rồi thấp giọng nói, tôi đang ngồi ngoài rồi. Hắn đã từng đáp ứng sẽ cho nam nhân này cái sự tự do, thế nên cũng là không có phái người theo dõi cậu ta 24/7 như trước đây nữa. Điều duy nhất giống như lúc trước chính là mỗi đêm hắn ta sẽ giả vờ như tình cờ đến cái nơi này để mà qua đêm. Phương thức ở chung như vậy, Tiêu Tân Nghiêm không muốn đã bị phá vỡ đi. Trước đây chính là hắn ta quá vội vàng, là bởi vì hắn ta thực sự sợ rằng thật khó khăn lắm mới có thể phát hiện ra một nam nhân tương tự như Diệp Mạc, mà người này lại đột nhiên rời bỏ hắn ta mà đi. Hiện tại Diệp Mạc đã trở lại bên cạnh hắn ta rồi, dĩ nhiên hắn ta có thể thoải mái mà nhàn nhã đối đãi với nam nhân này, dùng cậu ta như một công cụ để mà thiết dục. Thì Tự Nghiêm không hiểu vì sao cả ngày xoay quanh đại não của hắn ta cũng chỉ là nam nhân, toàn là nam nhân này chứ. Chỉ là bên cạnh cậu ta lại cảm thấy rất là vui vẻ và thư thích. Diệp Mạc uống nước xong, không quay người lại nhìn Tiêu Tân Nghiêm một hồi lâu, mới thấp giọng mà nói, Tiêu Tân Nghiêm à, anh yêu tôi rồi sao? Tiêu Tân Nghiêm đang định đứng dậy đi về cái phía của Diệp Mạc, lại bị một cái câu hỏi như vậy của Diệp Mạc làm cho có một chút chấn động. Cả người ngồi xuống, tự hồ như vừa bị hỏi đến cái điều gì cấm kỵ. Tiêu Tần Nghiêm sắc mặt âm trầm một hồi, nhưng tiếp đó lại âm hiểm mà cười cười rồi hỏi ngược lại. Cậu hỏi tôi như vậy không phải là vì cậu cũng đến yêu tôi rồi chứ? Kỳ thực thì trong lòng của Tiêu Tần Nghiêm đã sớm có đáp án rồi. Hắn ta biết nam nhân trước mắt này có bao nhiêu là chán ghét chính mình. Hắn đã từng lợi dụng cậu ta để mà đoạt được toàn bộ tất cả của Diệp Trọng Quan, còn đem cậu ta tặng cho người khác, ép cậu ta phải tự sát. Thế nhưng hắn ta cũng đã từng tỏ ra ôn nhu với cậu ta. Ở trong thời điểm mà cậu ta bất lực đau khổ vì bị vứt bỏ đi, ở trong thời điểm mà cậu ta sống cô độc chán chường, hắn ta giống như đưa tay sưởi ấm ở trong ngày tuyết rơi, giống như đúng lúc mà đưa ra cái bờ vai cường tráng ôm nhu cùng với cái sự rắn chắc của mình cho cậu ta dựa vào, cho cậu ta cảm giác an toàn. Cậu ta ngầm đồng ý để cho hắn ta xuất hiện ở đây vào trong mỗi đêm. Đây chính là cái bằng chứng tốt nhất chứng minh là cậu ta đã yêu hắn. Vì mà không trả lời của Tiêu Tân Nghiêm cái câu hỏi này, cậu thực sự không có đáp án. Mặc dù cho có đi thì cậu cũng là không có muốn trả lời, vì cái quá khứ đen tối ấy nó vẫn cứ còn ám ảnh cậu. Tiêu Tân Nghiêm à, anh có tin vào trong cái chuyện linh hồn bị trao đổi không chứ? Nói ra cái lời này thì Diệp Mặc tim đập nhanh hơn, tay nắm chặt lấy cái ly thủy tinh giống như là sợ đổ. Tại sao tự nhiên cậu ta lại hỏi như vậy chứ? Chính Diệp Mặc cũng là không có biết là do tâm quyết dâng trào, hay là bởi vì đột nhiên Phục Luân xuất hiện tuyên bố là muốn chiếm lấy được cậu, thế nên đã khiến cho cậu cảm thấy bất an trúc trắc về cái vận mệnh của mình ở trong tương lai. Càng gọi là bởi vì Phục Luân nói cho cậu biết Tiêu Tần Nghiêm sẽ chẳng bao lâu nữa sẽ cùng với Diệp Tuyền ra nước ngoài để đăng ký kết hôn. Tiêu Tần Nghiêm có một chút chẳng hiểu ra sao rồi như mày. Hôm nay bộ cậu nhầm thuốc hả? Vì mà có một chút thất vọng, thấp giọng mà nói. Tiêu Tần Nghiêm à, giờ sau này anh đừng đến đây nữa. Cậu nói cái gì chứ? Đôi lông mày của Tiêu Tần Nghiêm nhảy lên một cái, đột nhiên từ trên ghế salon đứng lên. Vì mặt xoay người rất là chăm chú mà nhìn Tiêu Tân Nghiêm. Nhìn vào gương mặt của hắn ta, vì không kiên nhẫn mà sắc mặt lúc này lại trở nên có một chút dữ tợn. Anh không phải là muốn kết hôn sao? Vì mặt vẫn là bình tĩnh nói. Hơn nữa tôi cũng là muốn có một cuộc sống bình thường. Tiêu Tân Nghiêm sững sờ, tự hồ như là không có nghĩ tới Diệp Mặc lại biết được cái chuyện này. Chuyện này ngoài trừ hắn ta và Diệp Tuyền ra, không có nói cho bất luận người nào biết cả. Nhưng quả thực đã sai người ở nước ngoài âm thầm chuẩn bị rồi. Cuộc hôn lễ này hắn ta đã chờ đợi rất là lâu, thế nhưng hắn ta lại chẳng có cái cảm giác được chút vui sướng và hạnh phúc nào cả, đồng thời lại cảm thấy giống như mất mát đi cái thứ gì đó. Đúng là tôi muốn kết hôn cùng với Mặc Mặc, nhưng mà chuyện này cũng không có hề ảnh hưởng đến quan hệ với cậu, với tôi mà. Tiêu Tần Nghiêm giải thích tùy tiện, nhưng mà đáy lòng từ từ lại dâng lên buồn bực. Quan hệ sao? Vì mà cười lại một tiếng. Tiêu Tần Nghiêm à, vậy thì anh nói xem, quan hệ giữa chúng ta là cái gì chứ? Đã cùng nhau lên giường, quan hệ giữa chúng ta là gì? Còn cần phải để cho tôi nói ra hay sao chứ? Hay là cậu muốn tôi cho cậu một cái danh phận gì chứ? Tiêu Tận Nghiêm mà không một chút thay đổi mà nói. Vì mặt cười khẽ, cậu biết cái sự tồn tại của chính mình ở trong mắt của Tiêu Tận Nghiêm chỉ đơn giản là một cái thứ dùng để mà phát tiết mà thôi. Kết thúc đi Tiêu Tận Nghiêm à, mọi người trở về lại với thế giới của chính mình. Chúng ta vốn không phải còn một loại người, lại cứ dây dưa mãi với nhau như vậy sẽ chẳng có kết quả gì tốt đâu. Suýt chút nữa thì tôi đã quên rồi, anh căn bản vốn là không cần kết quả mà. Thế nên cái trò chơi ngoại tình này cuối cùng gian dai chật vật cũng chỉ là tôi mà thôi. Đuổi tôi sao? Tiêu Tần Nghiêm giống như là nghe được một câu chuyện cười. Vậy thì tôi ngược lại thật ra rất là muốn biết cái thời gian điểm Mỗi đêm khi tôi lục sạch được cậu, tại sao cậu lại không có cái kiểu đường mạng phản kháng như trước đây chứ? Anh... Vì mà sắc mặt quẩn bách, nghiêng đầu qua chỗ khác. Tôi không muốn tranh luận cái gì với anh nữa đâu. Nói chung, về sau này, anh đừng tới chỗ của tôi nữa. Đương nhiên, nếu như anh cứ cố chấp mà muốn đến, tôi cũng là không thể nào ngăn cản được. Chỉ là sau đó, tôi sẽ không vì anh mà làm bất kỳ chuyện gì nữa đâu. Đột nhiên cậu lại trở nên như vậy là bởi vì tôi muốn kết hôn hay sao? Khoe mặt của Tư Tân Nghiêm hơi dương lên, tâm trạng đột nhiên lại không biết diễn tả ra sao. Cậu muốn dùng cái cách này để giữ tôi lại, hay là muốn tôi đem cái đối tượng kết hôn đổi thành cậu chứ? Anh đã đánh giá mình quá cao rồi đó. Vì mà không nhìn được mà lớn tiếng nói, Tư Tân Nghiêm à, nơi này hiện tại một giây cũng là không có quan ngân anh đâu. Ngày mai tôi sẽ lập tức đổi chìa khóa nhà trọ này. Nếu như anh lại còn cố tình đi quấy rối, tôi liền sẽ lập tức đi báo cảnh sát đó, gọi là trực tiếp lên trên mạng để viết một bài đăng tố cáo tổng giám đốc của cảnh sát đại danh đỉnh đến phong lưu là đi quan mà quấy rối người khác đó. Tôi tin tưởng rằng cái lượt xe nó nhất định sẽ không hề ít đâu. Tôi thì cũng sợ mất mặt đâu, chỉ sợ người vợ bạn sắp kết hôn của anh sẽ đọc được mà không chịu được đó. Hắn ta sẽ không chịu được đả kích này mà lại nhảy xuống núi một lần nữa đó. Cùng mẹ nó, con cầm mình lại cho tôi. Tiêu Tận Nghiêm đột nhiên giận dữ mà quát một tiếng, hai mắt sắc bén phát ra một cái tia sát khí mà nhìn chằm chằm Diệp Mạc, âm tàn nở ra một nụ cười. Nè, tôi không biết là hôm nay cậu bị thần kinh như thế nào, nhưng tôi sẽ nói cho cậu biết à, Diệp Tuyền à, tôi đối với cậu không còn một chút hứng thú nào như trước nữa. Thế nên không cần thiết là phải làm ra cái vẻ kiêu ngạo đối với tôi nữa đâu. Còn nữa, để tôi đến nói cho cậu biết, vì sao mỗi tối cậu lại phong phó thắng tôi chứ? Tiêu Tận Nghiêm cười cười rồi tiến đến gần Diệp Mạc. Diệp Mạc đứng yên một chỗ, hơi ngửa đầu mà lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tiêu Tận Nghiêm đang đi tới trước mặt của mình. Thân thể của cậu đã thành thói quen rồi. Tiêu Tận Nghiêm cười nhẹ, một tay dễ dàng bắt được dĩ cầm của Diệp Mạc nâng lên. Thật ra điều mà cậu muốn nói với tôi chính là cậu tôi đừng kết hôn với Mạc Mạc, vĩnh viễn sẽ cùng với cậu sống ở bên trong dãy nhà trọ này, chỉ thỏa mãn một mình cậu, chỉ ôm nhu với riêng một mình cậu mà thôi. Anh sai rồi, Tiêu Tận Nghiêm à, tôi không hề giống với anh đâu. Tôi chỉ là muốn tìm một người để có thể thỏa mãn nhu cầu sinh lý mà thôi, không quan tâm người này là ai. Màu đỏ huyết quang từ trong ánh mắt của Tiêu Tận Nghiêm chợt lóe lên. Tiêu Tận Nghiêm dùng sức để siết chặt cầm giữ của Diệp Mạc, thanh âm trầm lại đi mấy phần. Chỉ thì tại sao hiện tại lại không cần nữa chứ hả? Vì đã tìm được người khác có thể thỏa mãn cậu rồi hay sao? Diệp Mạc cười khẽ, ánh mắt lại càng thêm trực tiếp đối đầu với Tiêu Tận Nghiêm, hai mắt lạnh lẽo. Chuyện này có liên quan đến anh à? Nếu anh cho rằng tôi đang dục cầm cố túng, lạc mày buộc chặt, vậy thì anh đừng để bị mắc lừa chứ. Rất lâu rồi không có cái kiểu khiêu khích Tiêu Tận Nghiêm như vậy. Từ khi mà gỡ bỏ xuống cái nỗi sợ hãi đối với Tiêu Tận Nghiêm, Diệp Mạc đối với Tiêu Tận Nghiêm chỉ có một cái sự lạnh lùng mà thôi. Cậu không phải là ở trên giường không biết phản kháng, chỉ là cậu đã biết trước cái kết quả nên không có muốn phí sức để mà chống cự. Cậu ngầm đồng ý đòi hỏi của Tiêu Tận Nghiêm, cũng giống như cậu ngầm thừa nhận ở trên thế gian này mãi mãi cũng sẽ chỉ có Phong Vũ Lôi Điện vậy. Tiêu Tận Nghiêm phát hiện ra mình ở trước mặt của nam nhân này căn bản chính là không thể nào áp đổi tâm trạng thực sự của chính mình. Bất kể là vui sướng hay là phẫn nộ, hắn ta trước mặt của mọi người rõ ràng là một người đàn ông âm trầm và thận trọng hỉ nộ hiện rõ. Từ nay sẽ không ở trước mặt của đối thủ của mình mà lộ ra tâm trạng thực sự. Cậu cảm thấy tôi không áp chế được cậu hay sao? Mặt của Tiêu Tận Nghiêm áp sát mặt của Diệp Mạc, chớp mũi gần như là đụng vào nhau. Tiêu Tận Nghiêm à, Chiêu này của cậu đối với tôi đã vô dụng rồi. Vì mặt lộ ra một cái nụ cười khiêu khích, mở miệng từng chữ mà nói. Rất tốt đó. Tiêu Tận Nghiêm buông diện mặt ra, lạnh lùng nở ra một cái nụ cười. Nếu như cậu cũng có thể thuận theo của tôi như trước đây, tôi cũng có thể cho cậu một cái vị trí ở trong lòng này. Còn bây giờ nhìn lại, ngay cả cái tư cách làm ấm giường cho tôi cậu cũng không hề có đó. Ồ. Vậy thì tôi đã thực sự là phải nên hảo hảo chúc mừng một phen đó. Diệp Mạc bật thốt lên mà phản kích lại. Thiên Tân Nghiêm nhìn chăm chăm Diệp Mạc, lửa giận ở trong lòng ngực lại phun trào, nhưng mà làm như thế nào cũng lại không phát tiết ra được. Chỉ nhìn chằm chằm không chớp mắt vào Diệp Mạc ở phía đối diện. Hắn đã nghĩ tới nếu như nam nhân này có thể là vẫn cứ an an ổn ổn như thế ở bên cạnh hắn ta, có thể là sau khi hắn ta kết hôn cùng với Diệp Mạc, hắn ta vẫn sẽ tiếp tục xem cậu ta là tình nhân của mình, thường xuyên tới luôn cái nơi này để mà tìm cậu ta. Diệp Mạc không tiếp tục đối mắt với Tiêu Tần Nghiêm nữa, hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu nhìn về phía khác. Nhưng mà trong khoảnh khắc Diệp Mạc quay đầu lại, cái dấu hôn màu đỏ rõ rệt ở nơi giữa cổ nó đột nhiên lại rơi vào trong tầm mắt của Tiêu Tần Nghiêm, nơi cái cổ trắng nõn kia hiện qua một cái điểm đỏ quá mức chói mắt, đã khiến cho đại não của Tiêu Tần Nghiêm tựa như bị đánh đồng mạnh. Anh làm gì chứ? Diệp Mạc hét lên một tiếng, bởi vì Tiêu Tần Nghiêm đột nhiên lại bóp lấy cái cổ của Diệp Mạc mà bẻ ngoặt về phía sau một bên, tựa hồ như muốn nhìn rõ cái dấu vết kia một chút, rốt cuộc là làm sao để có thể lưu lại chứ. Vừa xem liền hiểu ngay cái dấu vết này chính là do người dùng lực mút vào mới tạo thành. Người này lại chứ? Nói chung không phải là Tiêu Tần Nghiêm hắn ta. Cùng mẹ nó, cậu đêm nay phát trồ quá ra là bởi vì tìm được cái này tên đạo khác hay sao? Tay của Tiêu Tần Nghiêm bóp lấy cái cổ của Diệp Mạc, dùng sức mà nâng lên, làm cho chỉ có mũi của chân của Diệp Mạc rơi xuống đất mà thôi. Nếu như vừa nãy lửa giận chần chốc ở trong lòng không cách nào mà phát tiết ra được, hiện tại thì lửa giận rốt cuộc đã tìm ra được cái lối ra, mở miệng toàn bộ sẽ tập trung mà phun trào. Diệp Mạc liều mạng đánh xe cái cánh tay của Tiêu Tần Nghiêm, nhưng mà vẫn không thể nào ngăn cản nổi Tiêu Tần Nghiêm nhấc bổng cậu lên trên cao. Là ai chứ hả? Diệp Thần Tuấn hay là cái tên Lạc Tần Thiên đã giết bỏ cậu chứ? Tiêu Tần Nghiêm thậm chí đã quên hết đi những cái lời mình vừa nói. Cùng với Diệp Mạc này, giờ khắc này trong não đã tràn đầy hôn ngân đỏ kia ở dưới cổ của Diệp Mạc. Cậu không phải mà, anh thả tôi ra đi. Diệp Mạc khó khăn mà há miệng ra, sắc mặt đã dần như là dần dần từ trắng mà trở nên đỏ, rồi dần dần biến thành tím tái. Không phải sao? Lẽ nào là cô ả làm ra hay sao chứ hả? Bây đây ông thao đủ rồi nên giờ muốn đi thao phụ nữa hay sao? Buông tay ra đi. Vì mà căn bản là không có nghe rõ Tiêu Tần Nghiêm nói cái gì cả, vì hô hấp không có thông nên ý thức thậm chí là bắt đầu trở nên mơ hồ. Tiêu Tần Nghiêm giương tay ném một cái rồi quăng Diệp Mạc lên đi đến salon, nhanh chân mà đi về phía trước nhấn trụ Diệp Mạc, bắt đầu cấp tốc xé quần áo của Diệp Mạc. Cái vẻ mặt dữ tợn mà nói, tôi cùng mẹ đó, ngược lại lại muốn xem cho đến cùng cậu bị người ta tham bao nhiêu lần chứ. Diệp Mạc vùng vẫy tay để lưu bạn muốn đẩy Tiêu Tần Nghiêm ra, lời tiếng hộ, không phải mà, anh dừng lại đi, tôi không có mà. Cậu không muốn giải thích nhưng mà Tiêu Tần Nghiêm là phát điên lên thực sự là quá mức khủng bố rồi. Tiêu Tần Nghiêm rất nhanh đã xé toạc quần áo của Diệp Mạc ra, hai mắt sắc bén tựa như đang nghi hoặc giận dữ mà thăm dò quét qua hết thân thể của Diệp Mạc, phát hiện ra không có bất kỳ cái dấu vết triền miên nào cả. Diệp Mạc theo bản năng giãy giụa thân thể mãi đến tận khi mà hai chân đột nhiên bị Tiêu Tần Nghiêm kéo dài ra. Diệp Mạc mới hốt hoảng mà muốn dùng tay khoát đi, kết quả lại bị Tiêu Tần Nghiêm một chưởng nhấn mạnh xuống. Tiêu Tần Nghiêm đem thân thể của Diệp Mạc lăn qua lộn lại, tinh tế mà kiểm tra rà soát bỏ một tấc da tấc thịt trên người của Diệp Mạc, nhiều lần mở ra hai chân của Diệp Mạc ra để mà xem xét, tựa hồ như là không có tin Diệp Mạc không có bị người ta chạm qua. Anh buông tay. Diệp Mạc cắn môi, nhìn thấy Tiêu Tần Nghiêm cứ cầm lấy cái mắt cá chân của mình mãi không buông ra. Trong cái thanh âm tràn đầy cảm giác bị sỉ nhục kia, Tiêu Tân Nghiêm trong lúc này mới ngẩng đầu lên mà nhìn Diệp Mạc. Sắc mặt vẫn cứ lạnh lẽo cứng trắng, duỗi bàn tay ra lần thứ hai bóp lấy cái cổ của Diệp Mạc, âm lạnh mà nói: rốt cuộc là ai? Rõ ràng cái nơi kia đã lưu lại cái dấu hôn rồi. Tiêu Tân Nghiêm có thể cảm giác được đây là cái ký hiệu mà người ta đã để lại, đang cố tình để khiêu khích hắn ta. Diệp Mạc không biết là phải nên giải thích như thế nào đi nữa. Phục Luân chỉ là đối thủ một mất một còn của Tiêu Tân Nghiêm. Nếu như cậu nói đây chính là dấu ân của Phục Luân đã mạnh mẽ lưu lại, với tính cách đa nghi hung hãn của Tiêu Tân Nghiêm, nhất định là sẽ không có ngừng căng thẳng mà tra hỏi cho ra bằng được cái nguồn gốc về vấn đề. Còn cậu mà không giải thích cho rõ ràng cái kiểu gì thì cũng sẽ bị Tiêu Tân Nghiêm gán cho cái tội danh nào đó, rồi hậu quả như thế nào cậu cũng chẳng có dám mà tưởng tượng đến luôn. Cùng mẹ nó, sao cậu lại không nói chứ hả? Hơi thở nóng chảy của Tiêu Tân Nghiêm cứ từng đợt phả vào trong mặt của Diệp Mạc. Trên gương mặt vẫn là dày đặc mây đen, mưa bão mịt mù, lửa giận không hề giảm xuống. Diệp Mạc cứ im lặng như vậy, làm cho Tiêu Tân Nghiêm cho rằng cậu chỉ là đang cố tình khiêu khích hắn ta. Cộng thêm cái dấu hôn màu đỏ rõ rệt kia ở trong mắt của Tiêu Tân Nghiêm, hiện tại dấu hôn kia nó cứ giống như đang cười nhạo hắn ta ngu xuẩn. Tiêu Tân Nghiêm à, anh là cái gì của tôi chứ? Tại sao tôi lại phải nói cho anh biết? Diệp Mạc không sợ mà nhìn thẳng vào Tiêu Tân Nghiêm. Phải, dựa cho cái gì mà hắn ta hàng đêm cứ đến đây để mà xâm chiếm thân thể của cậu giống trước? Cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra như vậy chứ. Hắn ta đang chuẩn bị hôn lễ cùng với Diệp Tuyền kết hôn, còn cậu, hắn xem cậu là cái gì chứ? Có phải cậu đang muốn bao che cho cái thằng đàn ông kia không chứ hả? Tiêu Tấn Nghiêm đột nhiên là cười gằn lên. Cậu cho rằng cái gì cũng không nói thì tôi đây sẽ không tra được ra à? Tôi cho cậu biết Diệp Tuyền à, ở thành phố X này, mỗi một cái ngõ ngách, mỗi một góc hẻm, tôi đều có thể quản chế được đó. Chỉ cần là một mệnh lệnh của tôi thôi cũng có thể nhanh chóng tra ra cậu đã tan tầm đi đâu và gặp ai. Không tới một canh giờ thôi, tôi thì cái gì cũng đều có thể biết rõ. Vì mà không nói gì, vẻ mặt rất là bình tĩnh mà nhìn sang cái phía khác, phớt lờ đi ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Tân Nghiêm đang dán chặt lên trên mặt của cậu. Điều tra ra được thì thế nào chứ? Chẳng lẽ hắn ta sẽ giết cậu chắc? Tiêu Tận Nghiêm nhìn vào cái vẻ mặt thờ ơ của Diệp Mạc đã khiến cho cái cơn thịnh nộ trong lòng của hắn ta lại càng thêm mạnh liệt mà xông lên đến tận đài nào. Hắn muốn cho nam nhân này một cái cơ hội để mà giải thích. Quả thực là hắn ta có tức giận đó. Thế nhưng hắn ta không có muốn làm cho cái mối quan hệ giữa hắn ta với nam nhân này lại càng trở nên căng thẳng. Hơn nữa về sau, hắn ta vẫn là muốn tra vào cái nơi này. Nhưng cậu ta lại tỏ ra xem thường như vậy. Từ sau khi mà hắn ta bắt đầu mỗi đêm lui tới đây, Tiêu Tận Nghiêm phát hiện ra cái sức uy hiếp của mình đối với nam nhân này căn bản đã chẳng còn đáng kể nữa rồi. Bất kể cho dù là hắn ta có nổi giận thành ra cái dáng dấp gì, cậu ta vẫn là mang một cái bộ mặt thờ ơ, nhẹ tợ như là mây gió, chả thèm quan tâm. Cậu ta quả thực là có thay đổi. Hắn ta vẫn là thích cái bộ dạng lần đầu tiên khi mà cậu ta gặp hắn. Nhìn hắn ta với một cái dáng vẻ run rẩy kinh hoàng và sợ hãi. Tuy rằng là hắn ta đến giờ vẫn là không rõ vì sao khi mà nam nhân này đối với hắn ta lúc ấy lại có một cái nỗi quại sợ mãnh liệt như vậy. Có điều khi ấy cậu ta quả thật là khiến cho người ta có một cái lời dục vọng muốn chinh phục, không nhịn được mà đem nắm giữ trong lòng bàn tay trêu chọc đùa giỡn, không nhịn được mà muốn tàn phá đi cái vẻ đẹp thuần khiết trong sáng kia. Cậu ta giống như vuốt ve xoa xoa cái phần cứng rắn lạnh lẽo ở trong tâm của hắn, chạm vào đến cái phần mềm yếu khó mà tin nổi. Dù cho có giả vờ ngụy trang tàn nhẫn và lạnh huyết đến cách mấy đi chăng nữa thì trong cái khoảnh khắc đứng trước mặt của cậu ta cũng đều bị quà tan ra. Tiêu Tận Nghiêm cũng biết rõ cậu ta là bị hắn ta bức thành ra như vậy. Từng bước mà đem cậu ta bước đến bước đường đối với cái thế giới này triệt để mất hết đi hy vọng. Vẫn là tiếp tục sống nhưng rồi lại trở nên lạnh lùng với tất cả. Hoặc cũng có thể cậu ta chỉ là lạnh lùng khi mà đối mặt với duy nhất mỗi một mình hắn ta mà thôi. Diệp Tuyên à, cùng mẹ đó, cậu đừng có quá mình lên mặt. Lúc trước tôi dung túng cho cậu chỉ là vì cậu đối với tôi còn Cúc có một chút giá trị mà thôi. Nhưng mà hiện tại tôi bất cứ lúc nào cũng có thể giết chết cậu, giống như giết chết một con kiến đó. Vì mà không nói gì, sau khi mà Tiểu Tân Nghiêm buông tay ra, cậu cúi thấp đầu giống như một con robot, cứ như thế mà mặc lại quần áo bị Tiểu Tân Nghiêm xé rách miễn cưỡng che khuất thân thể. Hắn ta xưa giờ không biết như là cho cậu một chút tôn nghiêm hay là thể gì nào cả. Cho dù là lúc này ở đây có mặt của người khác đi chăng nữa, thì hắn ta cũng sẽ chẳng một chút do dự nào mà xé toàn đầy quần áo của cậu để có thể kiểm tra thân thể. Diệp Mặc nghĩ rằng Tiêu Tần Nghiêm sẽ bởi vì nhất thời phẫn nộ mà đạp cửa rời đi. Thế nhưng sau khi đã mặc lại quần áo tử tế rồi, Diệp Mặc cũng lại không có thấy Tiêu Tần Nghiêm có ý định rời đi. Nghe cái tiếng hít thở không quy luật của Tiêu Tần Nghiêm, thì biết ra là hắn ta vẫn còn đang rất phẫn nộ. Mặc dù là có nói nhiều hơn đi chăng nữa, thì Tiêu Tần Nghiêm cũng là không có cách nào để mà lơ là được cái dấu vết quá mức rõ ràng ở trên cổ của Diệp Mặc. Có thể là bởi vì cái lực mút vào quá là mạnh, thậm chí lại còn hơi thâm tím. Dấu ấn ấy, nó lại kêu căng ở ngay trước mắt của hắn ta, lượn lờ qua lại, khiến cho hắn ta trong não mạnh liệt nổi lên một cái loại hình ảnh, một cái đàn ông đang chôn đầu ở dưới cổ của cậu ta, miệng dùng sức để mà hôn muốn cậu ta. Còn cái vẻ mặt của cậu ta thì vô cùng hưởng thụ, càng nghĩ đến thì lại càng muốn phát điên lên. Vì mặt đứng dậy, vừa định nhấc chân rời khỏi cái phòng khách, thì Tiêu Tân Nghiêm đột nhiên lại kéo một cánh tay của Diệp Mặc lại, thanh âm trầm thấp mà nói: "Mau đem cái dấu vết kia lập tức xóa đi cho tôi." Nam nhân này chính là đồ vật của hắn ta, cho dù là cậu ta không muốn, cũng chỉ có thể là Tiêu Tân Nghiêm hắn ta mới có quyền lưu lại cái dấu vết ở mỗi nơi trên thân thể của cậu ta. Dù cậu ta có chết đi chăng nữa cũng phải là chết ở trong tay của hắn. Diệp Mặc hơi không kiên nhẫn, nhưng lại không có giằng tay ra được khỏi tay của Tiêu Tân Nghiêm, chỉ lạnh lùng mà nói: "Hai ngày nữa nó sẽ tự biến mất thôi." "Cậu đó muốn mang cái này mà đi ra ngoài hay sao hả? Cùng mẹ đó, cậu có biết xấu hổ không hả?" Câu nói sau là do Tiêu Tân Nghiêm vì quá tức giận mà buộc miệng thêm vào. Tiêu Tân Nghiêm lại càng tranh luận, càng thêm được siết chặt lấy cánh tay của Diệp Mặc hơn nữa. Diệp Mặc cố gắng gỡ ra cái cánh tay của Tiêu Tân Nghiêm. Tiêu Tân Nghiêm đột nhiên là dùng lực mạnh kéo cả người của Diệp Mặc vào trong lòng người của hắn ta, không để cho Diệp Mặc có bất kỳ cơ hội phản ứng nào cả. Cấp tốc cúi đầu hướng về cái dấu vết đỏ sẫm kia dùng sức mà hôn xuống. Chính xác là phải dùng sức nút vào, hận là không thể nào đem toàn bộ cái phần thịt kia tiến vào trong miệng của mình, bởi vì dùng sức quá mức đã khiến cho Diệp Mặc cảm thấy vô cùng đau đớn. Tiêu Tần Nghiêm gắt gao cố định lại hai cái vai của Diệp Mặc, không có để cho Diệp Mặc phản kháng, mà cổ của Diệp Mặc bị ép ngèo sang một bên. Bất kể cho dù là có dãy dùa cơ động như thế nào cũng đều không can được Tiêu Tần Nghiêm. Cảm giác đau đớn mạnh liệt đã khiến cho Diệp Mặc thống khổ mà kêu lên thành tiếng. Số cuộc cũng đã đều được Tiêu Tần Nghiêm tra rồi. Diệp Mặc thật là cẩn thận sờ sờ vào cái cổ vừa bị cắn qua, quả nhiên đã chảy máu rồi, hiển nhiên đã bị Tiêu Tân Nghiêm dùng sức để cắn phá. "Anh là chó hả?" Diệp Mặc ôm lấy cổ của mình, vẻ mặt đầy giận dữ trừng trừng lên mà nhìn Tiêu Tân Nghiêm quát lớn lên một tiếng. Sức chút nữa thì cái cổ đã bị cái tên khốn kiếp này cắn nát luôn rồi. Tiêu Tân Nghiêm đưa tay lau đi cái vết máu ở bên khóe môi, đương nhiên đó chính là máu của Diệp Mặc. Nụ cười thích ý nổi lên ở trên khóe miệng. Lúc này đây, Tiêu Tần Nghiêm mới thực sự thỏa mãn mà cái cười nói: "Dấu vết hiện tại đây sẽ không có phải là chỉ hai hay ba ngày là biến mất đâu. Có thể rằng nó sẽ hầu còn đến cả đời đó." "Tiêu Tần Nghiêm à, anh là thằng điên mà." Diệp Mặc nghiến răng nghiến lợi mà quát. Đêm này Tiêu Tần Nghiêm không hề có bất kỳ một chút ôn nhu nào cả. Hắn ta đem thân thể của Diệp Mặc biến hóa thành đủ các loại tư thế để cho hắn ta phát tiết. Giống như Diệp Mặc lại càng thống khổ bao nhiêu thì hắn ta lại càng cảm thấy thoải mái bấy nhiêu. Hắn vừa là không biết rốt cuộc cái gã đàn ông đã hôn nam nhân của hắn ta là ai, thế nên hắn ta cảm thấy vô cùng không có cam lòng. Hắn ta muốn dùng cái phương thức này để cho nam nhân này nhớ kỹ, Tiêu Tịnh Nghiêm hắn ta mới chính là cái người đàn ông của cậu ta. Vì mà không nhớ nổi, mình đã bị đòi hỏi bao nhiêu lần. Ở lúc mà ý thức tan trạm, lại bị Tiêu Tịnh Nghiêm nhấn từ phía sau lưng mà đè xuống giường, tiến công vào trong thân thể từ đầu cho đến cuối, một chút cũng không hề chậm lại. Biết có cầu xin như thế nào cũng là vô dụng mà thôi, thế nên Diệp Mạc không có nói một lời nào cả. Chỉ đến cái thời điểm thống khổ đến mức là tận cùng mới kêu rên lên một tiếng. Rốt cuộc khi đã định điểm rồi, thoải mái tập phóng thích ra. Tiêu Tận Nghiêm lúc này mới nằm nhòa trên lưng của Diệp Mạc, trầm thấp, thô thở gấp, nhưng mà tay vẫn cứ đặt chết ở bên trong bóc đùi của Diệp Mạc, nhẹ nhàng mà nhau nặng. Hắn ta không hy vọng nam nhân ở dưới thân này chính là vì mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Hắn ta muốn cậu ta vĩnh viễn nhớ kỹ cái cảm giác này, cảm giác sau khi mập bị Tiêu Tịnh Nghiêm của hắn ta chiếm giữ lấy. Đã đủ chưa? Vừa mới trải qua một hồi kích tình mãnh liệt, thanh âm trầm thấp của Tiêu Tịnh Nghiêm thở vào trong tay của Diệp Mạc. Hắn ta xoay người Diệp Mạc lại, để mặt của Diệp Mạc quay về phía mình, ngón tay nhẹ nhàng nắm ở dưới cằm của Diệp Mạc. Nếu chưa đủ, tôi sẽ chơi tiếp một lần nữa. Hắn muốn nghe nam nhân này nói tiếng cầu xin tha. Tha đầm cầu xin của hắn ta quả thực có một cái loại ma lực khó có thể nào chống cự lại được. Vì mặt thấp giọng, thở hổn hển, mặc dù là cậu có cứng cỏi đến mức nào đi chăng nữa thì cũng không thể nào chịu nổi được cái kiểu đòi hỏi cường hãn như thế này của Tiêu Tân Nghiêm. Giờ khắc này đây, trên mặt của Diệp Mạc không hề lạnh lẽo, vô cảm, mà cái đường nét trên gương mặt trắng nõn lại lộ ra một cái cổ yếu đuối mong manh, làm cho người ta thương tiếc. Một phen kịch liệt va chạm không hề ôm nhu vừa nãy đã khiến cho Diệp Mạc thật lâu giờ là chưa lấy được bình tĩnh. Đưa mắt nhìn Tiêu Tân Nghiêm, Diệp Mạc khó khăn lắm mới có thể phản ứng được hắn ta đang hỏi cậu cái gì. Anh đừng quá đáng mà. Diệp Mạc vô lực yếu ớt phun ra một tiếng. Anh đã như vậy đối với tôi rồi, nhưng còn có thể có sức để cùng với người của anh lăn lộn sao chứ? Chia cho cậu ta một chút tinh lực đi Tiêu Tịnh Nghiêm mà. Tôi sợ rằng anh cùng với cậu ta ở trên giường sẽ không thể bay nổi cậu ta đâu. Cậu đang dùng một cách khác để cậu xin tôi đấy à? Tiêu Tịnh Nghiêm âm hiểm mà cười cười, một tay chuyển xuống ở dưới thân của Diệp Mạc, tiếp tục khiêu khích. Tôi cho cậu biết, chỉ dùng một tay của tôi thôi cũng là có thể làm cho cậu chết đi sống lại đó. Diệp Mạc ban đầu là sợ hãi đến chấn động, tiếp đó là mím mím môi, đầu từng quặt về một bên. Cậu đã không nói nổi một cái lời cầu xin nào đối với Tiêu Tịnh Nghiêm nữa rồi. Rốt cuộc thì Tiêu Tịnh Nghiêm cũng đã chịu buông tha để cho Diệp Mạc mặc vào quần áo tử tế. Sau đó hắn ta lại một lần nữa nằm đè lên trên người của Diệp Mạc, quan sát thật là kỹ cái dấu vết màu tím đậm ở trên cổ của Diệp Mạc. Dấu vết ấy thậm chí là không còn là một cái dấu hôn đỏ rực nữa, mà là một cái miếng da rách bầy nhầy. Ở lúc mà Diệp Mạc không kịp phòng bị, lại đột nhiên lần thứ hai cúi đầu hướng về cái dấu vết ấy, dùng sức mà bút vào trong một phen. Tiêu Tận Nghiêm rất là hiếm khi nào ở qua đêm một chỗ cùng với Diệp Mạc. Cứ mỗi lần mà sắp đến nơi đêm thì Tiêu Tận Nghiêm sẽ khôi phục lại cái dáng dấp tinh thần thoải mái lúc đến mà rời đi khỏi nhà trọ này. Có lúc thì hắn ta là tự lái xe, có lúc thì hắn ta đang ở trong cái cơn buồn ngủ quá rồi sẽ bảo mình truyền tân lái xe đến ở bên dưới lầu để chờ mình. Tiêu Tịnh Nghiêm không rõ là cái bản thân cảm thấy cuộc sống thoải mái vui sướng như vậy là bởi vì Diệp Mạc ở trong căn biệt thự kia, hay là nó đến từ Diệp Tuyền ở nhà trọ này nữa. Tấn ca, cơ sở ngầm bên kia truyền đến tin tức là Phục Luân lại đến thành phố X đó. Mạnh Truyền Tân vừa lái xe lại vừa báo cáo. Nhưng mà lần này hắn ta đến không mang theo nhiều thủ hạ. Biết mục đích của hắn ta đến đây là gì không chứ? Tiêu Tịnh Nghiêm nhắm mắt lại, tự ở trên ghế ngồi phía sau, thanh âm bình thản, nhưng mà trong lòng cũng vì đó mà cảm thấy có một chút nghi quặc. Phục Luân xưa nay không làm ra những cái chuyện là không có ý nghĩa. Hắn ta không cho là Phục Luân lần này đến thành phố X là chỉ để có thể ngắm cảnh du lịch. Tạm thời là vẫn còn chưa có biết đâu. Sáng nay Phục Luân đến thành phố X, sáng nay thuộc hạ Vô Đăng đã không tra ra được địa điểm hiện tại của Phục Luân đang tạm lưu. Nói ra cái lời này thì Mạnh Truyền Tân vẻ mặt không hề có một chút cau có. Cơ sở ngầm của Tiêu Tân Nghiêm ở thành phố ít thì cực kỳ nhiều, làm sao có khả năng suốt cả một ngày điều tra mà vẫn không có một chút đầu mối nào chứ? Chỉ có một khả năng thôi, chính là Phục Luân ở thành phố ít có nghiệp tiếp ứng, gọi là biết rõ rõ ràng ràng về cái mạng lưới phân bố về thủ hạ của Tiêu Tân Nghiêm, cho nên mới có thể xảo diệu mà tránh thoát. Cái này không vội đâu, trời có địa bàn Nam Đông Á, hắn ta sẽ không dám manh động làm ra cái gì đâu. Trước hết hãy xác định là hắn ta đang ở đâu, sau đó phái người theo dõi hắn ta theo thật là chặt. Đã rõ rồi, chuyện giao cho cậu điều tra hiện tại đã có kết quả gì chưa? Tiêu Tận Nghiêm mở mắt ra, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn Mạnh Truyền Tân. Hiện tại đã có thể xác định là người nội bộ tiết lộ ra những cái cơ mật kia rồi. Mạnh Truyền Tân khai báo ra sự thật, anh biết rõ Tiêu Tân Nghiêm hận nhất chính là người bên cạnh phản bội mình. Hai mắt của Tiêu Tân Nghiêm từ từ híp thành một đường, toàn thân tỏa ra sát khí dày đặc, sắc mặt thì cực kỳ âm u, trầm thấp mở miệng nói: lập tức điều tra từng người một cho tôi. Bất cứ ai cũng đều không được phép bỏ qua. Sau khi mà tìm ra thì lập tức kéo đến bãi chăn nuôi cho chó ăn đi. Ở ngoài thành của thành phố ít, Tiêu Tân Nghiêm có mỗi một cái bãi chăn nuôi các loại chó hung hãn nhất, đó là pháp trường tư nhân của hắn ta, có thể loại trừ hết mọi phiền phức của hắn ta, vô thành vô tức mà giải quyết gọn ghẽ những cái kẻ đã phản bội. Sau khi mà Tiêu Tân Nghiêm trở lại biệt thự, tắm xong liền trực tiếp mà đi vào trong phòng ngủ. Diệp Tuyền đã ngủ rồi, Tiêu Tân Nghiêm mở đèn bàn ra, thôi là chăm chú nhìn vào gương mặt của Diệp Tuyền rất là lâu, sau đó mới lên trên giường ngủ. Xác định cái dáng dấp của nam nhân này trước khi lên trên giường đi ngủ đã thành chứng cưỡng kế của Tiêu Tân Nghiêm rồi, bởi vì hắn ta muốn xác nhận thật rõ ràng nam nhân này chính là mạc mạch của hắn ta. Như vậy hắn ta mới có thể bỏ đi cái cảm giác buồn bực và khó hiểu ở trong lòng, để có thể thuyết phục mình ôm cậu ta ngủ. Diệp Tuyền cười quay mấy cái, liêm di mở mắt ra, nhìn Tiêu Tân Nghiêm trước mắt, thanh âm nhỏ nhẹ: nè, đêm nay anh là đi xã giao hay sao chứ? Trên người không có bất kỳ cái mùi rượu nào, dĩ nhiên không phải để đi xã giao rồi. Ừ, dạo này rất là bận. Tiêu Tân Nghiêm ôm như nói xong, cầm theo thói quen mà nhẹ nhàng tựa lên trên tóc của Diệp Tuyền, thấp giọng nói: Mạc Mạc à, ngủ đi. Diệp Tuyền khẽ ừ một tiếng, rồi dịu ngoan tựa vào trong lòng ngực Tiêu Tân Nghiêm, nỗ lực điều chỉnh lại cái tiết tấu hô hấp của mình. Diệp Tuyền vẫn là không ngủ. Từ khi mà tiếp nhận xong cái cú điện thoại kia của Phục Lưng, cậu vẫn là đang vắt hết óc để có thể tìm kế phải làm như thế nào mới có thể đạt được kết quả mà Phục Lưng đang thực sự mong muốn đây chứ. Nhưng cũng thật may, ngày mai chính là chủ nhật. Nếu không thì với cái kiểu kịch liệt điên cuồng như đêm qua, Diệp Mặc nhất định sẽ phải xin nghỉ làm mà thôi. Toàn thân ngoại trừ đau thì chính là sốt. Tiêu Tân Nghiêm mãnh liệt mong bạo như vậy, xương cốt sức lực của người bình thường quả thực là không thể nào chống đỡ nổi. Ngủ một giấc thẳng cẳng kéo dài đến thẳng buổi trưa, Diệp Mặc mới chậm rì rì mà ngồi dậy, mơ mơ màng màng mặc đồ vào người, rồi bước xuống giường đỡ lấy cái eo khó nhọc đi vào trong phòng tắm. Từ khi mà Tiêu Tân Nghiêm có thói quen mỗi đêm tìm đến đây, việc tắm rửa vào trong mỗi buổi sáng đã nghiêm nhiên trở thành thói quen của Diệp Mạc rồi. Bị hành hạ toàn thân chật vật, nếu mà không tắm rửa cho thật sạch sẽ, nhất định Diệp Mạc sẽ không có mặt mũi để mà đi ra ngoài. Nhìn thân thể của mình ở trong gương, khắp cả người đầy những cái dấu đỏ đỏ do bị người dùng lực mút vào. Điều duy nhất gì mà có thể làm chỉ là ra sức thầm chỉ rủa cái tên Tiêu Tân Nghiêm mấy câu. Đêm qua Tiêu Tân Nghiêm giống như là phát điên, mà trên người của cậu không ngừng gặm cắn, lưu lại cả một đống dấu vết rõ rệt, khó mà có thể nào biến mất đi được. Đặc biệt là cái dấu vết có thể sẽ nhưng mãi không quên ở trên cổ của cậu. Hắn đã phải mất đi cái sự khống chế đến mức nào mới có thể ở trên người của cậu ta tạo ra ký hiệu duy nhất chỉ thuộc về hắn ta chứ? Phần da nhỏ kia ở trên cổ của cậu đã là từ màu tím mà biến thành màu đen, căn bản là không thể nào nhìn ra đấy chính là dấu hôn. Sau khi mà hoàn thành xong mọi việc rồi, Diệp Mặc dán lên trên cổ ở miệng vết thương một cái băng dán, miễn cưỡng để có thể che khuất đi cái phần da nhỏ bị cắn đến tím đen kia. Sau đó mới bắt đầu mà chuẩn bị bữa sáng. À không, phải là bữa trưa mới đúng chứ. Quen có cái lối sinh hoạt đơn giản rồi, vì mặt thật là yên tĩnh là bữa cơm trưa. Bởi vì chỉ có một mình ăn mà thôi, thế nên việc mặt cũng là không có phí nhiều sức lực mà một bữa hoành tráng làm gì cả. Chỉ là làm ra hai cái món cơ bản thôi, một món mặn và một món canh là xong bữa. Chỉ có buổi tối có thể dịch mặt mê theo cái bản năng của mình mà đi làm vài cái món nông phu ngon miệng một chút. Lối sinh hoạt trầm tĩnh lặng lẽ như vậy khó tránh khỏi sẽ sản sinh ra một cái cảm giác cô đơn. Bởi vì cho đến nay, thống khổ cùng với bế tắc khó nói, khó mà diễn tả ra bằng lời, đều là cậu một mình chịu đựng và âm thầm. Thế nên vì mặt đối với cái phần lạnh lẽo trong cuộc sống của cậu lại càng cảm nhận sâu sắc hơn bất kỳ ai hết. Bạn bè của Diệp Mạc đều có một cuộc sống riêng của chính mình, chỉ có thi thoảng mới tình cờ tụ họp lại một chỗ để uống rượu, nói chuyện và tán gẫu. Thế nên mỗi khi mà tới ngày cuối tuần, Diệp Mạc liền giống như Trạch Nam, ở nhà của mình dọn dẹp nhà cửa, mang tài liệu công ty để đem về làm việc. Rảnh rảnh thì cậu sẽ đi siêu thị để mua sắm mấy cái vật dụng cần thiết. Diệp Mạc thường xuyên, dù là có muốn hay không, thì cũng sẽ luôn bởi vì cái phần cô đơn lạnh lẽo này nên mới có thể dễ dàng bị hành ảnh của Tiêu Tấn Nghiêm ảnh hưởng đến tâm trí. Cho dù cậu biết mình ở lại thành phố ít, nhất định sẽ mãi cùng với Tiêu Tấn Nghiêm dây dưa không dứt, thế nên cậu lại vẫn không có ý định sẽ rời đi. Có lẽ là ở sâu trong tiềm thức của cậu đang ngầm thừa nhận Tiêu Tấn Nghiêm ở trong thế giới của cậu ngang dọc làm càn. Lúc trời chập choạng tối, Diệp Mạc đột nhiên là nhận được một cuộc điện thoại. Nhìn vào, Diệp Mạc liền trong lòng cảm thấy cả kinh. Đây chính là cái số điện thoại di động của Phục Luân. Bởi vì lần trước nhờ một cuộc điện thoại từ Phục Luân, thế nên Diệp Mạc nhớ rất là rõ cái số điện thoại di động của hắn ta. Nhìn điện thoại di động ở trong tay đang không ngừng rung lên, Diệp Mạc do dự mãi cũng đã không có đưa tay nhấn nút cuộc gọi. Chờ đến khi mà cái tiếng chuông ngừng ra một hồi rồi, Diệp Mạc quả quyết tắt máy đi. Cậu lo sợ mình sẽ lại bị Phục Luân uy hiếp một lần nữa. Lần gặp mặt của trước đây, Diệp Mạc thật sự là không thể nào hiểu rõ cái mục đích thực sự của Phục Luân chính là gì. Quay về máy vi tính làm việc được một lúc lâu rồi, Diệp Mạc lại cảm thấy có một chút khát nước. Chuẩn bị ra phòng khách uống nước thì đột nhiên nhìn thấy có một cái điện thoại di động màu đen tuyền thật là quen thuộc nằm lặng lặng ở bên trong một góc sofa. Diệp Mạc nhìn một chút đi nhìn ra, đó chính là điện thoại di động của Tiêu Tấn Nghiêm. Bởi vì Diệp Mạc thường hay thấy hắn ta ngồi sofa nhắn tin, thế nên Diệp Mạc cảm thấy là có ấn tượng rất là sâu. Điện thoại di động của Tiêu Tấn Nghiêm từ trước cho đến nay thường là không rời khỏi hắn ta. Diệp Mạc biết rất rõ điện thoại di động của Tiêu Tấn Nghiêm cũng là tương tự như cái hộp đen ở trong tay của Tổng thống vậy. Bên trong chất chứa và chứa đựng rất nhiều cơ mật và gian sơn của hắn ta. Đây chính là thói quen của Tiêu Tấn Nghiêm, bởi vì hắn ta nắm ở trong tay quá nhiều thứ. Vì thế hắn ta cần một cái phương tiện tối giản nhất để có thể điều khiển tất cả cơ mật thương mại, bạch đạo. Những cái mưu tính riêng tư, còn có tư liệu hết thảy toàn bộ thủ hạ cao cấp, thế lực phân bố kín kẽ không một lỗ hổng ở trong tập đoàn của hắn ta. Làm như không nhìn thấy cái gì đó đều là tuyệt đối không thể. Ít nhất thì lòng hiếu kỳ của Diệp Mạc không có để yên cho cậu nhìn cái điện thoại di động kia được yên ổn nằm im ở đấy. Mở điện thoại di động ra, trên màn hình hiện ra đầu tiên chính là nhập vào nhà mật khẩu gồm có 8 con số. Đây chính là biện pháp phòng bị cơ mật bảo vệ duy nhất ở trong điện thoại di động của Tiêu Tấn Nghiêm. Bởi vì chỉ có một cơ hội thôi, nếu như sai thì toàn bộ cơ mật ở bên trong điện thoại này trong nháy mắt sẽ tiêu hủy đi toàn bộ. Bất kể là có dùng đến khoa học kỹ thuật cao đến đâu thì cũng là không thể nào khôi phục lại được. Vì cái chiếc điện thoại di động này là do Tiêu Tấn Nghiêm làm riêng, cái này cũng là nguyên nhân Tiêu Tấn Nghiêm dám mang một lượng thông tin cơ mật lớn đến như vậy mang theo bên người của mình. Vì mà hiểu rõ những cái điều này, kiếp trước cậu lần thứ hai báo cảnh sát vì đã từng lén lút lấy được cái điện thoại di động của Tiêu Tấn Nghiêm. Vì sợ hãi và sốt ruột nên cậu đã tùy tiện mà nhập đạt vào một con số. Kết quả quỷ hết toàn bộ nội dung ở bên trong điện thoại di động. Đến khi mà Tiêu Tấn Nghiêm phát hiện ra, Diệp Mạc liền bịa ra cái chuyện bảo là mình vì buồn chán quá nên mới muốn dùng điện thoại di động của hắn ta để lên mạng một chút. Vậy mà Tiêu Tân Nghiêm lại không một chút do dự mà nói mật khẩu cho Diệp Mạc biết. Có nghĩa là Diệp Mạc biết mật khẩu là gì rồi. Sợ như thời gian trôi đi qua lâu đến như vậy mà cậu vẫn cứ còn nhớ rõ mật khẩu, đơn giản là bởi vì 8 cái con số này chính là ngày sinh nhật của Diệp Mạc. Cầm điện thoại di động của Tiêu Tân Nghiêm ở trên tay, Diệp Mạc cũng là không có dám tùy tiện mà nhập vào, bởi vì cậu sợ là Tiêu Tân Nghiêm đã sớm thay đổi mật mã cũ rồi. Nếu như cậu nhập sai mà có thể hủy hết đi toàn bộ cơ mật ở bên trong điện thoại di động này, Tiêu Tân Nghiêm nhất định sẽ xem đây chính là cái cớ để lại một lần nữa dằn vặt cậu đến chỗ chết một phen. Diệp Mạc cầm điện thoại di động lên, nhưng rồi lại nghĩ đến cái chuyện Tiêu Tân Nghiêm có khi nào nhớ tới sẽ trở lại cái chỗ này mà bắt tội cậu không chứ. Chần chừ một hồi, Diệp Mạc cuối cùng là thả cái điện thoại xuống. Tuy là nói như thế, nhưng mà ngồi trước máy vi tính mà tầm mắt của Diệp Mạc cứ thi toảng lại liếc nhìn về cái phía chiếc điện thoại di động đang đặt ở trên bàn kia. Có thể bên trong có những cái bí mật riêng tư gì đó mà Tiêu Tân Nghiêm không thể cho ai biết được. Quả thực là một cái sự hấp dẫn khó có thể nào cưỡng lại được. Trong lòng rồi lại dâng lên một cái luồng kích động không tên. Đã thông tư tưởng một hồi, Diệp Mạc rồi lại cảm thấy có thể thông qua cái số điện thoại di động của tên ác ma kia để hiểu rõ sâu sắc về hắn ta hơn một chút. Đã dây dưa lâu dài như vậy, thế nhưng mà Diệp Mạc vẫn không có cái cách nào mà chân chính thấy rõ được cái nội tâm thực sự của Tiêu Tân Nghiêm là gì. Cảm giác tò mò đã khiến cho cả người bức rất khó chịu muốn khám phá. Diệp Mạc vừa âm thầm khinh bỉ chính mình, lại vừa đưa một tay ra lần thứ hai cầm lấy điện thoại di động của Tiêu Tân Nghiêm mà mở ra. Im lặng mà nhìn khoảng 10 giây, Diệp Mạc ngưng thở, khoét ngón tay nhấn lên trên mặt bàn phím mặt của màn hình một dãy số. Lỡ mà sai thì cậu sẽ quăng cái điện thoại di động này đi, rồi cho dù có bị hỏi thì sẽ nói là mình không có nhìn thấy. Không biết là không có tội mà. Sau khi mà nhấn xong cái số sinh nhật của mình thì tim của cậu liền trung lên một hồi chấn động. Có lẽ là cảm giác hành vi của mình quá mức không có đạo đức, làm cho Diệp Mạc có cảm giác chột dạ của một tên ăn trộm. Điện thoại di động khẽ rung lên rồi mở ra. Trong một khắc ấy, Diệp Mạc mơ hồ cảm thấy trái tim của mình đau nhói lên. Đã 2 năm trôi qua rồi. 2 năm ấy Tiêu Tân Nghiêm đã thay đổi không biết bao nhiêu chiếc điện thoại di động, thế nhưng mật khẩu của chiếc điện thoại di động vẫn luôn là ngày sinh nhật của cậu. Diệp Mạc hít thở một hơi để cho tâm tình của mình có thể vững vàng trở lại. Cậu bắt đầu mở ra vài cái tập tin đại loại như là ghi chú. Cậu đang nghĩ không biết là Tiêu Tân Nghiêm có thói quen viết nhật ký giống cậu hay là không đây. Đối với những cái văn bản tài liệu cơ mật ở trên thương trường cũng như hắc đạo của Tiêu Tân Nghiêm, Diệp Mạc chẳng có một chút hứng thú nào cả. Sau khi mở ra thì liền lập tức đóng lại. Cậu chỉ là muốn tìm mấy cái ghi chép liên quan đến cá nhân của Tiêu Tân Nghiêm mà thôi. Tìm kiếm một hồi rồi cũng không có thu được cái kết quả gì cả. Diệp Mạc có một chút ảo não, tiện tay mở ra cái file hình ảnh để mà xem. Đại nào bỗng nhiên một hồi cả kinh chấn động. Bên trong tất cả đều chính là ảnh chụp của cậu. Là năm đó khi mà cậu bị hắn ta bắt giam cầm ở trong căn biệt thự, có cái bức ảnh cậu đang yên tĩnh mà ngồi ăn cơm, có ánh mắt thì dại ra đờ đẫn nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cùng với cái lúc mà cậu ngủ. Chỉ là ngoại trừ cái dáng vẻ lúc ngủ ra, những cái bức ảnh khác ở bên trong đều là chụp ở trong tình huống cậu không để ý đến. Thậm chí là ngay cả cái bóng lưng của cậu thôi cũng có trong cái điện thoại di động của hắn ta. Tim cậu đột nhiên là đau nhói không nói ra được. Diệp Mạc khẽ buông mi mắt xuống. Cho đến nay cậu vẫn là đều luôn trốn tránh tình yêu của Tiêu Tân Nghiêm, bởi vì cậu không muốn thừa nhận cái thứ tình cảm vẫn luôn bao phủ lấy cậu, hại cho cậu quàng toàn thân đầy thương tích, phải ở trong một cái thân thể xa lạ để mà sống tiếp, lại có thể gọi là yêu. Diệp Mạc tin tưởng ở trên thế gian này có tình yêu, thế nhưng cậu lại không biết yêu là cũng có thể phân ra thành nhiều loại. Có lẽ không phải chỉ có hoàn mỹ và tốt đẹp, yên bình mới được gọi là yêu. Ngoài trừ phát hình ảnh ra, Diệp Mạc cũng lại không có thấy cái gì làm cho cậu cảm thấy hứng thú nữa. Có một chút thất vọng, đặt điện thoại di động xuống. vì mà co quắp nằm ở trên ghế tựa trước máy vi tính rồi bắt đầu sầu não. Sớm biết đi không mở ra cho rồi đi, lại tăng thêm cho mình nhiều cái tâm tư hỗn độn đến như vậy. Trời cũng đã sắp tối rồi, Tiêu Tấn Nghiêm vẫn là còn chưa có thấy xuất hiện. Theo quy luật của lúc trước, nếu như vào trong cái lúc này, nếu như mà hắn ta không có đến thì điều đó có nghĩa là đêm nay hắn ta sẽ không xuất hiện. Đây chính là cái chuyện nằm ở trong dữ liệu của Diệp Mạc. Tôi hôm qua cãi vã dữ dội như vậy, lấy với cái tính cách của Tiêu Tấn Nghiêm thì tất nhiên sẽ không chấp nhận hạ mình như vậy. Tiêu Tấn Nghiêm đã trễ như vậy rồi mà vẫn không có đến thì cậu cũng lại không có cần thiết phải hao tốn nhiều tâm tư để làm cơm thối nữa. Diệp Mạc liền mặc vào quần áo bình thường rồi cầm cái bóp tiền rời khỏi nhà trọ. Lâm Tạ Kha đã đưa cho Lê Cửu quản lý một cái quán bar để Lê Cửu kinh doanh riêng. Trước đó đã sớm vài lần mời Diệp Mạc đến để thưởng quan rồi, nhưng mà khổ một nỗi Diệp Mạc lại bị Tiêu Tấn Nghiêm đêm đêm nô dịch, chẳng có được một chút thời gian nào rảnh rỗi để mà tới. Đêm nay vừa vặn là chính là cơ hội. Nè, thật là không ngờ còn hiện tại cũng đã trở thành ông chủ nhỏ rồi nha. Diệp Mạc cầm cái ly rượu ngồi trước quầy bar rồi khẽ cười nói. Lê Cửu ở ngay bên cạnh của Diệp Mạc mặt đỏ lừ lừ, tâm tình thì nhìn qua rất là tốt. Nè, so với cậu đưa lên là phó tổng của em ấy thì tôi đây tính là gì chứ? Lê Cửu đang cố tình trêu chọc mà nói. Cái quán bar này tôi chỉ là mới bắt đầu kinh doanh mà thôi, doanh thu lại không có bao nhiêu đâu. Nè, không có tốn xu nào đầu tư, và cậu đã là hơn người ta rồi đó. Nè, hơn nữa nhìn vào cái lượng khách người ra vào nơi đây, là không một tới một tháng thôi cậu nhất định sẽ rất là hot đó. Lê Cửu ha ha mà cười lớn lên, lại cầm cái ly rượu cảm khái hít một tiếng. Tiêu Tuyền à, cậu có biết không, trước giờ là tôi chưa từng nghĩ tới bản thân của mình sẽ có được ngày này đó. Cảm giác sao ta? Nó tựa như là đang nằm mơ vậy chứ. Đúng rồi, nè, cậu nói thử xem, một người tầm thường như tôi tại sao lại được một người đàn ông tốt như là Tạ Kha đối xử tốt đến như vậy chứ? Nè, cái gì có được thì chính là có được đó, cậu đừng có gì nữa như thế mà. Diệp Mạc về vỗ sau gáy của Lê Cửu một chưởng, nói đùa. Đối với một cái tên đầy tự tin này mình như cậu, rồi lại tự dưng rỡ ra đa sao đã cảm thấy là không giống cậu một chút nào cả. Nè, tôi không phải là cái người là tin tưởng vào cái gọi là tình yêu đâu, huống hồ gì tôi căn bản là không có yêu Lâm Tạ Kha. Lê Cửu đảo mắt đi hướng khác, thanh âm phát ra nhỏ xíu tự nhiên giống như là nói với chính mình, thế nên ngay cả Diệp Mạc là cũng không có hề nghe rõ. Diệp Mạc cùng với Lê Cửu ngồi trước quầy bar để trò chuyện, phía sau lại truyền đến cái anh thăm chào hỏi. Diệp Tuyền à, chào cậu. Diệp Mạc cùng với Lê Cửu theo cái tiếng gọi quay đầu lại mới nhìn thấy rõ cái người phía sau đi đến đây chính là Diệp Tuyền. Bởi vì thân thể của Diệp Mạc đã từng chịu đựng cái độc nghiện ăn mòn rồi, thế nên Diệp Mạc của trước đây trông mong manh gầy trơ xương. Thế nhưng hiện tại sau khi thân thể của Diệp Tuyền bị chiếm cứ thì nhìn qua lại bình thường hơn rất là nhiều, thậm chí so với Diệp Mạc trước kia lại còn có da có thịt hơn một chút. Có lẽ đã được phục đường chữa trị khôi phục lại thân thể người bình thường rồi. Viên đạn ở chân cũng đã sớm được phục đường lấy ra. Hiện tại bước chân của Diệp Tuyền cũng đã gần giống như một người bình thường. Nói tóm lại, trong giờ khắc này đây, cuộc sống của Diệp Tuyền xem ra rất là tốt. Lê Cửu không có quen biết với nam nhân trước mắt này, chỉ là nghi quặc mà quay đầu nhìn về Diệp Mạc. Nè, cậu ta là bạn của cậu hả? Diệp Mạc không có trả lời cái câu hỏi của Lê Cửu, chỉ là câu mày không vui mà nhìn Diệp Tuyền. Kể từ lúc mày bị Diệp Tuyền đè ngã xuống nước suýt chết đuối, Diệp Mạc đối với cậu ta rất là phản cảm và căm ghét. Cậu tới đây làm gì chứ? Diệp Mạc lạnh lùng nói. Đương nhiên chính là đến đây để uống rượu để thị trấn giúp cậu. Diệp Tuyền khẽ mỉm cười rồi đi tới trước quầy bar ngồi xuống, nghiêng người rồi nói với hai bảo tiêu đi bên cạnh cái điều gì đó, rồi hai bảo tiêu kia gật đầu cùng thuận mà rời đi. Lấy một ly rượu như của Diệp Mạc, lúc này đây Diệp Tuyền mới mở miệng một lần nữa, trên mặt mang theo một cái nụ cười thờ ơ và giọng nói. Nè, ngày mai sẽ có chuyện hay xảy ra rồi. Thế nên tôi muốn đến cùng với thân thể của chính mình uống một cái ly rượu một lần đây. Không có ý kiến gì chứ? Diệp Tuyền cùng với Diệp Mạc nói chuyện với nhau, Lê cũng ngồi một bên nghe chẳng có hiểu gì cả. Nhưng mà nhìn vào cái vẻ mặt Diệp Mạc dương cung bạc kiếm, trong giọng nói tràn đầy trào phúng chán ghét, Lê Cửu cũng lập tức hiểu, là có thể hiểu được cái quan hệ của hai người này hẳn là kẻ thù của nhau rồi. Cảm giác như cái sự tồn tại của mình ở đây chính là đang thừa thải, Lê Cửu liền đơn giản kiếm cớ mà rời đi. Hai ngày nữa chính là hôn lễ của tôi đó. Diệp Tuyền vừa uống rượu đang vừa mỉm cười mà nói. Anh ấy muốn ở cái thành phố ít này cử hành hôn lễ một buổi, sau đó mới ra nước ngoài đăng ký kết hôn. Cậu không chúc phúc cho tôi một câu hay sao? Xem như cũng là chúc phúc cho chính cậu. Anh ấy ở trong miệng của Diệp Tuyền dĩ nhiên chính là Tiêu Tử Nghiêm. Diệp Tuyền vẫn là thuận theo ở lại bên cạnh Tiêu Tử Nghiêm chỉ là vì muốn giúp cho Phục Luân đánh cắp những cái cơ mật tình báo hữu dụng từ trong chỗ của Tiêu Tử Nghiêm. Và bởi vì tâm cảnh giác của Tiêu Tử Nghiêm đối với Diệp Tuyền mà cái dáng vẻ của Diệp Mạc gần như là cái con số không, thế cho nên Diệp Tuyền có thể cầm được bất kỳ cái món đồ vật nào của Tiêu Tử Nghiêm. Đối với cái mức độ mê luyến của hắn ta đối với cái thân phận này của cậu, bất kỳ là có cái điều tra gì thì ai cũng sẽ không có hề hoài nghi gì đến Diệp Tuyền cậu cả. Diệp Mạc đem rượu trong tay một hơi mà uống cho cạn sạch, cúi đầu xuống màu sắc thâm trầm. Nè, cậu không nghĩ đến có một ngày Tiêu Tử Nghiêm sẽ biết ra được sự thật thì cậu sẽ vốn dĩ sẽ không thể có sự thật đâu, không phải sao chứ? Diệp Tuyền đơn giản trơ đùa dẫn cái ly rượu không ở trong tay của mình, cười đặc biệt rung động. Không được người khác thừa nhận, cái thân phận vĩnh viễn cũng sẽ không thể nào thành thực sự được đâu. Loại đạo lý này nó so với tôi có lẽ rằng cậu sẽ càng hiểu rõ hơn một chút chứ gì. Bằng không thì cậu cũng sẽ không có im lặng mãi mãi cho đến tận bây giờ đâu. Diệp Tuyền nhận ra cậu quả thực là đã đánh giá thấp Diệp Tuyền này rồi. Rõ ràng chính là ở trong trí nhớ của mình, Diệp Tuyền là một cái cậu bé nhát gan, yếu đuối và nhu nhược. Thế nhưng hiện tại khi mà cậu ta nhìn lại, qua lại khôn khéo lòng dạ thâm sâu, tâm cơ khó lường như vậy, thời gian quả nhiên sẽ làm thay đổi đi tất cả. Ngay cả cái tính cách gốc rễ của một con người cũng đã không có chống chọi được với hoàn cảnh sống. Diệp Mạc chợt có một chút sầu não. Nếu như ít nhất cậu có thể bị hoàn cảnh mà biến trở nên ngoan ngoãn và ngoan đồng một chút, như vậy đối với cái tội ác tày trời mà Tiêu Tử Nghiêm đã gây ra cho cậu, hay là việc khát khao tự do mãnh liệt cho bản thân của mình mà cậu có thể như lúc Tiêu Tử Nghiêm ngủ say mà nằm ở bên cạnh của cậu liền dùng dao đâm vào trong tim của hắn ta một nhát chí mạng. Nếu như cậu có đủ ngoan tâm và dũng khí làm như thế, có lẽ thì mọi chuyện cũng đã trở nên khác rồi. Phục luôn muốn cậu lấy mạng của ta hay sao? Vì mà cúi đầu uống rượu, có lẽ là bởi vì trong lòng cảm thấy có cái gì đó khó chịu nên vì mặt uống rượu rất là hung hăng. Chuyện này hình như không phải là cái câu chuyện mà cậu nên quan tâm đâu. Nụ cười trên mặt của Diệp Tuyền từ từ biến mất đi. Cậu đã biết quá nhiều chuyện rồi, Phục gia bất cứ lúc nào cũng sẽ muốn lấy mạng của cậu đó. Thế nên một lần nữa tôi thật sự khuyên cậu nên rời khỏi cái thành phố ít này đi thì sẽ tốt hơn đó. Diệp Mạc tự dịu mà cười thành tiếng. Nếu như Phục Lương thật sự là muốn lấy cái mạng của tôi, với thế lực của hắn ta, nếu như tôi có rời khỏi cái thành phố ít này đi chăng nữa, không phải sẽ chết nhanh hơn hay sao chứ? Nè, cậu có thể ra nước ngoài một thời gian mà chứ cần là không xuất hiện ở trước mặt của Tiêu Tử Nghiêm. Trước mắt thì tôi sẽ khôi phục da bù tha cho cậu. Diệp Tuyền khôi phục lại cảnh sắc an lành ở phía trước, dáng vẻ tự hồ như là quả thật chính là đang suy nghĩ cho Diệp Mạc.